Chương 1269, thần diệt di vật, cơm cơm hạng người, khen thưởng tăng thêm. Chương 1269, kịch liệt tan mòn, quần quận không dứt trước thiêu quanh thân. Tại loại này đau đớn dưới, ao đầm ở chỗ sâu trong bị độc thủy bao gồm gần sổ một ngón tay hơi có rúm mở con mắt. Choang chủ thể rơi vào hôn mê siêu não bắt đầu tiếp quản chủ thể thân thể quyền khống chế xuyên giới môn mở ra, bắt đầu triệu hoán phân thân chân linh hàng lâm lâm thời tiếp quản chủ thể thân thể một viên thời gian chi băng kết tinh, ở vũ quang kính tầng tầng phong ấn lại xuyên qua xuyên giới môn, gần số băng lãnh cơ giới song đồng theo phân thân chân linh rót vào khôi phục linh động, sau đó tạo ra chân thực lĩnh vực lao ra ao đầm đi tới mặt đất. Hôn mê 3 phần 17 giây gần sổ mặt không thay đổi tính toán no y ngoại trừ bản tôn, hắn còn lại phân thân chân linh đều bị biến mất liêu tỉnh cảm giác chỉ còn lại có tính toán. Bây giờ nơi đây cũng không có ai, càng không cần ngụy trang ra biểu tình. Chủ thể hôn mê không lâu sau, xem phương vị chính là nguyên bản phong ấn thần diệt địa phương, thế nhưng hiện tại quang vụ đã biến mất, lưu lại hạ không trung có một còn không có khép lại không gian liệt phùng, mơ hồ có thể từ đó chứng kiến nổi loạn thái âm thần ngôi sao. Xuyên giới môn mở ra, tán lạc tại các nơi phân thân bắt đầu tập hợp tự thân nghe thấy. Kết quả rất nhanh đến mức ra, thần diệt tuyệt mệnh một kích đánh xuyên thái âm thần tinh tinh hoạch, mà thần diệt bổn nguyên thần nghiệt lực dung nhập tinh hoạch, đưa tới thần nghiệt lực dung nhập tinh quang bỏ ra toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều xuất hiện bị thần nghiệt lây sinh mệnh. Cho nên tình huống hôm nay, toàn bộ hoàng kim vũ trụ đều loạn cả lên. Còn như hoàng kim ý chí và dược thần cây. Bây giờ đã phong ấn thái âm thần ngôi sao bắt đầu thành tẩy thần nghiệt lực, đồng thời đang ở giải quyết đã bị thần nghiệt hóa băng ma cùng tuyết ma, cho nên căn bản không lo nổi để ý tới diệt tuyệt tử hải tình huống của bên này. Nâng lên tay phải, gần xô ở ngón út phát hiện một vòng hắc tuyến. Tỉ mỉ nhìn một cái, cũng là một cái khảm nạm vào đầu khớp xương chiếc nhẫn, thứ này hoàn toàn không chấp nhận đại luyện bảo thần thuật luyện hóa, dường như phải thỏa mãn một loại đặc thù nào đó điều kiện mới có thể sử dụng. Chân thực lĩnh vực tản ra, gần sổ vào bên trong quan chú một điểm thần nghiệt lực. Chiếc nhẫn hiện lên một điểm quan mang, từ đó tìm được thần diệt nhắn lại. Dựa theo thần diệt từng nói, hắn sẽ lấy đồng quy vu tận phương thức trọng thương thái âm thần ngôi sao, đồng thời sẽ để cho toàn bộ hoàng kim vũ trụ náo động đứng lên, dung hợp hắn không phải diệt pháp tắc cùng đại trọng sinh thần thuật thần nghiệt lực phi thường khó có thể tẩy rửa. Trong khoảng thời gian này, đủ để gián đoạn đối với bất hủ thần đan luyện chế. Mà ở trong khoảng thời gian này, hắn phải trở thành nửa bước bất hủ, như vậy thì có thể tham dự luyện chế bất hủ thần đan tiến hành phá hư, vì cam đoan hắn trở thành nửa bước bất hủ thần diệt lưu cho hắn 5 phần đại lễ. Phần thứ nhất lễ vật, là đầy đất bị chấn choáng hoàng kim trùng nhân. Những thứ này bằng dê lợi làm thịt, có thể cho hắn dễ dàng đến gần như vô cùng pháp tắc thần đan, sau đó bằng vào những thứ này ở tốc độ nhanh nhất bên trong trở thành nửa bước bất hủ đan sư. Phần thứ hai lễ vật, là đuổi giết hắn huyết ý thiên tôn cùng cây khô thiên tôn. Hai cái này quỷ xui xẻo, lúc này giống nhau bị chân choáng, quá mức trí thần diệt còn để lại bọn họ cho ở cụ thể vị trí, cụ thể xử lý như thế nào hai cái này nhân thần diệt lưu cho hắn tự hành lựa chọn. Đệ tam phần lễ vật, thì là đại đạo bổn nguyên máu. Phong ấn thần diệt chính là hoàng kim ý chí một tay, cái tay này bị xé nứt, lưu lại mỗi một giọt máu đều là ẩn chứa vô cùng thần diệu đại đạo máu. Hoàng kim ý chí lấy tư cách đại đạo chú ý vạn vật cân bằng tất cả dựa theo quy củ làm việc, cho nên tán lạc tại bên ngoài đại đạo máu tuyệt đối sẽ không thu về mà là lưu cho thế gian một phần cơ duyên. Có những thứ này, đủ để triệt để phô bình hắn bước trên nửa bước bất hủ đường. Đệ tứ phần lễ vật, dĩ nhiên là hoàng kim đạo binh mầm móng phương pháp chế tạo. Hoàng kim đạo binh mầm móng quả nhiên cùng trí tuệ thần nghiệt có quan hệ. Là dược thần cây liên thủ ngũ đại bất hủ đan sư đi qua quanh năm nghiên cứu thần diệt sau đó ở hoàng kim ý chí dưới sự trợ giúp chế tạo ra, trong quá trình này thần diệt cũng học trộm được hoàng kim đạo binh mầm móng phương pháp chế tạo. Cuối cùng một phần lễ vật, cũng là hắn đầu khớp xương ở trên chiếc nhẫn. Này cái chiếc nhẫn tên là không phải diệt thần khâu, đồng thời cũng là thần diệt là tối trọng yếu nhất kiện nửa bước bất hủ thần khí, bên trong không ngừng phong ấn thần diệt đại trọng sinh thần thuật. Đồng thời chiếc nhẫn này bản thân còn có thể tăng phúc đại trọng sinh thần thuật nhất trọng hiệu quả, thần diệt mạnh mẽ đại chính là bởi vì tương đương với chân chính bất hủ thứ 14 trọng đại trọng sinh thần thuật. Cùng thời thần diệt cuối cùng cảnh cáo hắn, nhất định phải đem chính mình phiết được sạch sẽ. Có thể được những thứ này, chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt. Thần diệt nhìn ra ta là vu sư chi thần, có siêu não ở nhất định người thứ nhất thức tỉnh. gần sổ nói nhỏ. Đem không phải diệt thần hoàn tạm thời thu vào nguyên thủy thế giới, ý chí không cố kỵ chút nào khuyết tán ra bao phủ bán kính hơn 10 triệu năm ánh sáng, quả nhiên thấy đếm không hết hôn mê trùng nhân cùng huyết ý lý thiên tôn hai người. Không gian mượn tiền, ở giữa không có trở ngại ý chí bên trong lĩnh vực trực tiếp di động nói mục đích. Mượn tiền kết thúc, đã thấy bị một cái huyết hà bao gồm huyết ý lý thiên tôn cùng cây khô thiên tôn, tuy là hai người hiện tại cũng là hôn mê cha nở dê thà y. Thế nhưng nửa bước bất hủ thần khí bất hủ huyết hà lại lao lao bảo vệ hai người, nếu như không thể phá mở này cản trở vẫn là không cách nào thay vào đó hai người. Siêu não cấp tốc vận chuyển, gần số đồng bên trong vô số thuộc loại số liệu tốc biến. Mấy hơi về sau, đã tính toán ra hai người thức tỉnh thời gian. 3H6 phần 12 giây thời gian này không ngắn, thế nhưng dùng để phá vỡ bất hủ huyết hà lại xa xa không đủ. Cân nhắc lợi hại. Gần sổ lấy ra chính mình hoàng kim trùng ngọc liên. Liên đồng trùng xào bên trong trùng mẫu mạn thôn thôn bỏ ra ngoài trùng xào, cuối cùng vẫn là ở ra mệnh lệnh phun ra là tối trọng yếu bất hủ thần lực mầm móng. Huyết mạch vũ trang ra thân bắt đầu mạnh mẽ kích hoạt này cái bất hủ thần lực mầm móng dung nhập tinh thần hải, đi qua đại dung hợp thần thuật dung hợp để hắn sở hữu mấy hơi tương đương với nửa bước sức mạnh bất hủ. Chỉ có hai hơi thời gian gần sổ bắt đầu yên lặng tính toán. Tính toán kết thúc. Gần sổ rút ra nguyên tố quyền trượng một trượng đập về phía cây khô thiên tôn. Bất hủ huyết hà mặc dù không có khí linh chỉ có linh tính, nhưng là lại cảm giác được nguyên tố quyền trượng đỉnh nghịch mệnh thần châu khí tức kinh khủng. Huyết hà có rút lại đã đem cây khô thiên tôn văng ra ngoài con bảo vệ huyết ý lý hề thiên tôn. Ai bảo cây khô thiên tôn chỉ là người từ ngoài đến đối mặt uy hiếp quả đoán bị bỏ. Một bả kiếm qua cây khô thiên tôn. Gần sổ rút ra chu tiên tứ kiếm mở xỉ cặp tờ hờ ơ trước hết đào lên chính là cây khô thiên tôn một cái tùy thân thần quốc, lại sau đó chính là tinh thần hải bên trong bô nở cái hoàng kim thần khí, trên người hai kiện phòng ngự hoàng kim thần khí, hơn nữa hai quả nửa bước bất hủ thần đan, một cái rơi bước bất hủ trùng ngọc liên, cuối cùng hơn nữa một cái phát triển thành chín hoàng kim đạo binh mầm móng. Sa u cái hoàng kim thần khí, gần sổ không chút do dự lấy ra bô nở cái giá trị thấp nhất. Đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật phá hư, đại thời không thần thuật xé rách, cuối cùng từ đại luyện bảo thần thuật hoàn thành một kích trí mạng triệt để phá nát thôn vệ trong đó hoàng kim bảo vật bổn nguyên khí tức, hơn nữa không lâu phá hủy hài cốt trường mâu, thỏa mãn phá nát 5 cái hoàng kim thần khí để thăng đại luyện bảo thần thuật điều kiện. Thập nhị trọng đại luyện bảo thần thuật, phối hợp hai hơi nửa bước sức mạnh bất hủ đủ để lay động bất hủ huyết hà. Âm nguyên tố quyền trượng lần nữa oanh kích. Thế nhưng một lần này lực phá hoại lại bạo tăng gấp trăm lần. Bất hủ huyết hà cũng không còn cách nào nhường đường, trước mặt mà lên huyết hà quấn quanh mà đến, song phương tiếp xúc trong nháy mắt đại luyện bảo thần thuật chấn áp bất hủ huyết hà linh tính trong nháy mắt, mất đi chủ nhân khống chế bất hủ huyết hà cũng không còn cách nào bảo vệ hôn mê huyết y lý thiên tôn bị đại thời không thần thuật bắt đi ra. Đơ S, cảm tạ 9784-65312, lông mềm nhím, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong. Xuyên qua bên trong re thương tâm khen thưởng, cầu đặt cầu điểm kích.